Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 194, phiền toái của xào huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về bản chất mà nói, Sarin không phải là một người tham lam, chỉ là lần trước chuyện H.I. giáo chủ mang đến áp lực quá lớn cho hắn, mới không thể không mạo hiểm ngược Bắc. Nếu không thể có đủ lực lượng trước khi quân đội của giáo đình tới, hết thảy đều biến thành bọt nước. Giáo đình muốn tiêu diệt một người sẽ hủy diệt từ linh hồn, cho ngươi không còn giữ lại được bất kỳ dấu vết nào trên thế giới này. Ý tưởng của Sarin cũng rất đơn giản. Lục quân của Vân Lưu Đế quốc là yếu nhất trong 4 đế quốc lớn, thậm chí không bằng hệ thống lính đánh thuê của Scotia, nhưng là hải quân của bọn họ phi thường cường đại, thậm chí phong tỏa đại bộ phận hải vực của đế quốc Tangola, khiến cho thiết kỵ của đế quốc Tangola phải bố trí ở vùng duyên hải, nếu không hạm đội của Vân Lưu sẽ đưa chiến sĩ lên bờ đánh cướp một phen. Giáo đình dù có vô số chiến sĩ không sợ chết, nhưng đối với hạm đội của Vân Lưu cũng không làm sao được. Sarin cũng muốn có được hạm đội như vậy, đây là chuyện tương đối dễ dàng trong tất cả biện pháp. Lex kinh doanh quận Grievances nhiều năm, mặc dù có 2 vạn tinh nhuệ trở lên, nhưng muốn đối kháng với giáo đình vẫn không được, chỉ có trên biển mới là điểm yếu của giáo đình. Đối với ma thú bạo động, Sarin không dám có ý đồ gì. Tuy nhiên sau khi ma thú tản đi thế nào, Sarin cũng phải đi tra xét một phen. Nếu không thời gian qua quá lâu, cho dù để lại thứ gì đáng giá cũng bị vô cùng tận sinh vật trong biển rộng cắn nuốt. Trở về đi, Sarin đột nhiên cảm giác trong sợi dây chuyền của nữ thần xảy ra biến hóa làm hắn mừng rỡ. Lôi long vừa mới nở ra rốt cục có khí tức sinh mệnh. Trứng lôi long kia là Sarin dựa theo ghi chép trong sách ma pháp, dùng ma pháp trận tiến hành ấp trứng, đồng thời bỏ thêm bích tì. Nhưng lôi long nở ra dù ở trong nước bơi hết sức vui vẻ, nhưng lại không có dấu hiệu sinh mệnh gì, dường như đám lôi long đó không có linh hồn. Sarin rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem 24 con trong số đó thu vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Sợi dây chuyền của tự nhiên nữ thần nguyên lai có thể cung cấp cho Sarin không gian tu luyện tinh thần lực và lực tính toán, hiện tại trở thành chỗ nuôi dưỡng của hắn. Mỗi một con lôi long chiếm cứ một không gian, cứ như vậy được Sarin nuôi dưỡng. Nhưng thẳng tới hôm nay Sarin mới cảm giác được những con lôi long này có linh hồn. Hải đảo này đã tra xét xong, Sarin không cần thiết dừng lại ở phía trên. Có tài nguyên khoáng sản gì cũng phải về trên thuyền luyện kim phân tích. Sarin kêu gọi Dực Khô Lâu cho thuyền luyện kim cập bờ. Lần này hắn không làm khó Zola, thi triển cho hắn ta một cái thủy văn thuẫn. Mọi người lặn xuống nước từ phía dưới thuyền luyện kim tiến vào trong. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, Bình, tiếp tục vẽ bản đồ đi. Nếu thương thế của Balagana chữa trị xong, kêu hắn tiếp tục săn bắn. Sarin ném lại một câu như vậy liền về phòng mình. Lần này Neri theo sát sau hắn, Sarin không gọi Tieta. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Lôi long bắt đầu trưởng thành. Vậy số còn lại thì sao? Người ăn hết đi, Sarin cười cười. Lôi long không có linh hồn, cho dù lớn lên cũng sẽ không có đặc tính của lôi long trưởng thành, chẳng qua là một con ma thú thân thể khổng lồ mà thôi. Cho Neri ăn coi như là chất bổ. Chủ nhân, ta giúp người thủ. Neri rút chỉ thủ ra rồi ngồi ở bên cạnh Sarin. Trừ Tieta ra, bất luận kẻ nào đến gần ngươi đều có thể động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nói xong đã đem tinh thần lực của mình thẩm thấu vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Không gian mở ra trong sợi dây chuyền không tính lớn, nhưng là có thể nuôi dưỡng vật còn sống đã làm Sarin mừng rỡ vạn phần. Trong 24 đốt của sợi dây chuyền, trong mỗi một đốt đều nuôi một con lôi long. Hiện tại Sarin cần phải làm là thừa dịp trước khi lôi long còn chưa trưởng thành ký kết khế ước, đem 24 con lôi long này hoàn toàn biến thành sinh vật triệu hoán của mình. Trong không gian của sợi dây chuyền, lôi long chỉ dài cỡ ngón tay đang bơi. Cảm giác được tinh thần lực của Sarin xâm nhập, lôi long con dường như bị hoảng, ở trong nước nhảy thật cao. Sarin phát hiện lôi long này quả nhiên bất đồng, mặt ngoài thân thể có thêm một tầng ma văn do kim tuyến đan thành. Tinh thần lực cường đại của Sarin bao vây lôi long lại chấn động dữ dội, lôi long lập tức phục tùng. Đối mặt với kẻ địch cường đại, lôi long còn chưa trưởng thành không hề có sức chống cự. Nếu không với thuộc tính đặc thù của lôi long đã sớm trở thành bá chủ biển cả. Loại sinh vật này tuy cường hãn nhưng con non lại rất dễ bị thương tổn. Tinh thần lực của Sarin chấn động trong không gian sợi dây chuyền của nữ thần, hình thành từng cái ký hiệu ma pháp do thủy nguyên tố ngưng kết ra. Lôi long bị tinh thần lực của Sarin bao bọc không hề có sức chống cự, thoải mái bị Sarin in dấu ấn tinh thần, cùng Sarin thành lập liên tiếp linh hồn. Trước kia Sarin còn không có biện pháp làm được điểm ấy, sau khi Neri tiến hóa hắn cũng đạt được năng lực của sinh vật khác ký kế linh hồn khế ước với mình. Chỉ là hắn không lớn gan như vậy, chỉ có đối mặt lôi long nhỏ mới hình thành hắn mới thử một cái. Nếu đối mặt với con trưởng thành, hắn cũng không muốn mạo hiểm bị linh hồn của ma thú khống chế. Tinh thần lực của Sarin đảo qua từng không gian, không dám có chút lơ là. Tuy rằng Lôi Long còn nhỏ không có năng lực chống cự gì nhưng nếu hắn thao túng sai lầm cũng sẽ mang đến thương tổn cho linh hồn của chính mình. Cho nên Neri mới phải thủ hộ hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Cộc cộc, ngoài cửa có người gõ cửa, lông mày Neri dựng ngược lên. Sarin có đó không? Ta là Helen, chủ nhân đang tu luyện. Cô có chuyện gì, để sau rồi nói. Nhưng là, nếu ngươi không đi ta lập tức đi ra ngoài giết ngươi. Neri cũng không phải nói giỡn. Chủy thủ của nàng đang nắm trong tay, đã phán đoán ra vị trí Helen đứng. Nếu Helen tiếp tục quấy giày, nàng khẳng định sẽ dùng chủy thủ trực tiếp đâm xuyên qua cửa đâm vào trái tim Helen. Helen đứng ở cửa, ngây ngần cả người. Nàng lập tức nghĩ đến, lúc ma pháp sư tu luyện là không thể bị người quấy giày. Cho nên một khi đạt tới cấp 6, ma pháp sư sẽ thành lập ma pháp tháp cho chính mình càng thêm an toàn. Nhưng lời nói của Neri rất không khách khí, chon giúp nhất thời Helen không tiếp thụ được. Helen, lại đây, Zola ở cuối hành lang ngoắc tay, Helen kìm nén nước mắt đi hướng Zola. Zola, ta nghe thấy rồi, đừng nói gì cả. Zola xoay người dẫn Helen đi xuống thang lầu, đi vào khoang ở tầng 1 hắn mới nói. Sarin là ma pháp sư, cô không nên dùng thái độ đối với người trong gia tộc cô, nếu không cô sẽ bị thiệt. Helen cắn môi, nhớ tới lúc mới gặp Sarin, Sarin quả nhiên là bộ dạng lạnh băng. Nhưng nàng không phải là bị bộ dáng đó hấp dẫn sao? Ma pháp sư không giống với chúng ta, thứ bọn họ theo đuổi cô không thể lý giải. Cô thích Sarin đại nhân đúng không? Helen gật gật đầu, nàng cũng không có gì phải thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bỏ đi, nếu không sẽ làm cô gặp phải phiền toái rất lớn. Vì sao? Bởi vì cô không biết như thế nào ở chung với ma pháp sư. Mới rồi Neri bảo cô rời đi, cô lại còn muốn nói gì nữa? Ta nói cho cô hay, nếu cô không đi, nàng ta thật sự sẽ giết cô. Người bên cạnh ma pháp sư sẽ không nói giỡn với cô. Chỉ bằng nàng, một con hầu gái, nàng có lá gan này. Helen nổi giận, vì sao không có? Helen nghẹn lời, nàng tức giận là bởi vì lần này tới vốn chính là Neri mê hoặc nàng. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại Neri trở mặt thật nhanh, dường như chuyện lúc trước vạch ra với nàng ở trong bóng tối căn bản không tồn tại. Nhưng trong lòng nàng đột nhiên có thêm một ý niệm. Lần này mình tới chính là không hề giữ lại, đem nội dung còn thiếu trên la bàn ma pháp bổ sung lại hoàn toàn. Chẳng lẽ Sarin muốn chính là thứ này sau đó giết mình diệt khẩu? Chuyện này, sẽ không phải vậy. Mình cùng Sarin ký kết khế ước ma pháp cho dù chính Sarin cũng không thể vi phạm. Nhưng nếu mình cùng Neri xung đột với nhau, Neri lại đột nhiên động thủ ai sẽ trợ giúp mình? Mình đi lên thuyền này cũng không mang theo kiếm sĩ nào của gia tộc trên thuyền toàn là người của Sarin. Helen càng nghĩ trong lòng lại càng sợ hãi, trên mặt ngược lại chấn định lại. Zola không biết nàng suy nghĩ cái gì, nếu biết chỉ sợ sẽ đi lên vả cho nàng một cái. Helen lúc này vẫn còn dùng kỹ xảo của quý tộc đi đánh giá một ma pháp sư, khẳng định sẽ càng đoán càng loạn. Cô đi gặp đại nhân, là có chuyện gì? Zola không biết Helen suy nghĩ cái gì, hắn cũng sợ có chuyện bị Neri cản trở sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với Sarin. Helen trong lòng do dự một phen nói. Không có việc gì, chỉ là đã mấy ngày không gặp hắn, muốn hỏi một chút xem tiếp theo chúng ta đi đâu. Helen thuận miệng nói dối một câu, Zola cũng không biết làm sao được. Dù thế nào hắn cũng không thể bức bách Helen hỏi nàng rốt cục là vì cái gì. Sarin ở trong phòng thong thả mở hai mắt nhìn Neri một chút nói. Vừa rồi là Helen tới. Vâng, bị ta đuổi đi, ta sợ người bị ảnh hưởng. Không sao, Lôi Long đã thu phục ở trong không gian này sẽ rất nhanh trưởng thành. Tuy nhiên chính là tiêu hao sẽ rất lớn, chúng ta phải ở nơi này thêm một tháng mới được. Sarin thu phục Lôi Long, phát hiện thời gian trôi qua trong sợi dây chuyền có thể khống chế, làm cho Lôi Long mau chóng trưởng thành. Nhưng phàm là việc có tốt có xấu, nếu muốn cho Lôi Long trưởng thành phải cung cấp máu thịt ma hạch. Nếu không Lôi Long ở trong sợi dây chuyền của nữ thần Maier sẽ đói chết bất cứ lúc nào. Lôi Long trưởng thành còn dài hơn cả bàn quỷ ăn uống tuy không thường xuyên nhưng một lần cần số lượng máu thịt khổng lồ. Hiện tại Sarin không chỉ phải nuôi quân, còn phải nuôi dưỡng 24 con Lôi Long này, phải tích lũy đủ thực vật mới được. Mà bích tỷ lấy được từ xào huyệt của Lôi Long cũng có một bộ phận phải cho Lôi Long cắn nuốt mới có thể làm ma pháp thiên phú của Lôi Long trưởng thành. Số bích tỷ kia vốn là Lôi Long tìm về cho đời sau, nếu không thiên tính của Lôi Long căn bản sẽ không dưỡng dục con nhỏ ở dải đất vùng duyên hải. Sợi dây chuyền của nữ thần Maya tuyệt đối là thứ cấp bậc thần khí, nhưng nếu muốn lợi dụng kiện thần khí này cho tốt, đầu tư cũng tương đối khổng lồ. Lần này Sarin thu hoạch ma hạch cấp 4 cũng được mấy vạn, phẩm chất tốt chẳng qua là hơn 4.000 viên, phòng chừng hơn phân nửa đều phải đem nuôi lôi long. Nhưng là Sarin lại không thể tiết kiệm được số ma hạch này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không mau chóng cho lôi long trưởng thành, hắn lấy cái gì bảo hộ tuyến đường đi thông biển đóng băng này? 24 con lôi long tụ tập cùng một chỗ khả năng không thể săn giết ma thú cấp 9 nhưng là ma thú cấp 9 cũng tuyệt đối không dám tới gần quấy rầy. Có đàn lôi long này, về sau Sarin mới có thể tự do săn bắn ở biển đóng băng. Chủ nhân, Aini giống như phân tích ra thành phần khoáng thạch trên đảo. Neri nhận được tin tức từ chỗ rực khô lâu. Nàng phát hiện một chỗ tốt của rực khô lâu chính là có bất cứ lúc nào có thể đem thứ nàng cần thông qua phương thức trao đổi bằng linh hồn nói cho nàng, tiện lợi mau lẹ. Rực khô lâu có được tin tức là Aini không che giấu được. Cho dù hắn bố trí kết giới phong ấn cũng không thể tránh né khỏi linh hồn giả quét của rực khô lâu. Hiện tại thuyền luyện kim bàn quy dường như đều là kéo dài thân thể của rực khô lâu. Trong chiếc thuyền này, cho dù số lần tim đập của ngươi đều dưới sự giám thị của rực khô lâu. Lúc do đi có luyện chế thuyền này căn bản không nghĩ tới Sarin lại có sinh vật triệu hoán vong linh. Lỗ hổng vốn để lại trên thuyền là chuẩn bị cho hắn, ai biết sau khi rực khô lâu tiếp nhận thoải mái đem lực lượng bản thân và thuyền luyện kim dung hợp cùng một chỗ, làm cho kế hoạch của Jodico có tan thành mây khói. Vào lúc Sarin vất vả bôn ba ở ngoài biển đóng băng, thành thị căn cứ gặp phiền phức. Ma pháp sư cấp 5 Christian ở lại phụ trách tiếp tục kiến thiết thành thị, Jodico có và Diabinasi mỗi ngày chỉ huy vong linh mở rộng thành thị. Nhưng tường thành bên ngoài thành thị vẫn chỉ kiến thiết được một nửa, tài liệu tường thành đã sớm chuẩn bị xong xuôi, nhưng muốn dựa theo bản vẽ xây dựng nửa bộ phận trên của tường thành còn cần đại lượng ma pháp sư phối hợp. Thành thị này căn bản là lấy thần điện làm trung tâm kiến thiết ra ngoài mà không phải giống như đại đa số thành thị của thần nhân, trước xây dựng tường thành và đường phố sau đó phân biệt kiến thiết phòng ốc. Daniel mang theo binh sĩ của hắn mỗi ngày tuần tra vốn cũng rất nhẹ nhàng. Thành thị căn cứ này ở phương Bắc xa xôi, phụ cận căn bản là không có thành thị gì, người dã man còn sót lại cũng đều bị thu phục theo lý thuyết sẽ không có người nào tới quấy rầy. Nhưng là vào lúc Sarin rời đi một tháng, trên biển đột nhiên xuất hiện một đội thuyền. Đội thuyền này đương nhiên không thể đến gần hải cảng, hiện tại hải cảng còn đang bị đóng băng, nhưng đội thuyền này phát hiện chiến hạm neo ở đảo xa. Chiến hạm đó là Sarin để lại, trên hai chiếc chiến hạm cũng chỉ có hơn 100 người, mỗi ngày làm một chút công tác bảo vệ. Hạm đội xâm lấn này phát hiện hai chiếc chiến hạm gần như trống không, không chút do dự ra tay cướp đoạt. Trên thuyền chỉ có mười mấy kiếm sĩ bảo hộ một pháp sư cấp thấp trốn thoát. Pháp sư cấp thấp này điều khiển một cái thuyền cứu sinh nhỏ bay nhanh chạy về thành thị căn cứ, đem sự tình trước tiên báo cáo cho Christian. Christian lập tức gọi Daniel tới thương nghị đối sách. Sumerian, ngươi nói tình hình lúc đó một chút. Christian thấy người chủ yếu đều tới lúc này mới bắt đầu hỏi pháp sư cấp thấp chạy trốn trở về kia. Đối phương có 12 chiếc thuyền, đại khái là hai đội thuyền hợp nhất cùng một chỗ. Có hai chiếc chiến hạm dài 160 thước, 4 chiến hạm dài 100 thước, còn lại đều là thuyền lưỡng dụng, đại khái khoảng 100 thước chờ đại lượng hàng hóa. Vũ khí của bọn họ là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang bị trên chiến hạm là ma pháp thạch pháo, độ chính xác rất kém, số lượng cũng không nhiều, nhưng là ở mạn thuyền trang bị thêm nỏ luyện kim. Trên thuyền lưỡng dụng cũng có vũ khí, nhưng là thạch pháo nhỏ, không có trang bị ma pháp. Binh sĩ của bọn họ mặc giáp da màu tím, vũ khí là trường đao độ cong rất lớn. Ma pháp sư tên Sumerian này tuy chỉ cấp 2 nhưng lá gan không nhỏ, không bị kẻ địch dọa sợ trong lúc vội vàng những thứ nhớ được đều rất có giá trị. Có thể phán đoán ra là người nơi nào không? Tướng mạo giống như người Vân Lưu, nhưng ngôn ngữ bọn họ nói ta nghe không hai ẻo. Quy mô hạm đội của người Vân Lưu lớn hơn bọn này nhiều, cũng sẽ không xen lẫn thuyền lưỡng dụng. Christian gật đầu nói, thuyền lưỡng dụng trên thực tế chính là thuyền buôn võ trang, bởi vì kết cấu thân thuyền không đủ, không thể trang bị thêm vũ khí uy lực cường đại, chỉ có thể dùng thạch pháo loại nhỏ tiến hành công kích tầm xa. Nhưng là tốc độ của thuyền buôn võ trang nhanh hơn thuyền buôn bình thường nhiều, cho dù là chiến hạm tốt nhất, xen lẫn thuyền buôn võ trang vào trong cũng sẽ không ảnh hưởng đội hình. Những người khác trên thuyền đâu? Đều bị giết, cái gì? Christian đầu tiên là giận dữ theo sau tỉnh táo lại. Hơn 100 người trên thuyền đó đều là kiếm sĩ từ trên đảo Seager mang tới, vô cùng trung tâm. Hiện tại trừ mười mấy người trở về cùng Sumerian, còn lại không ngờ đều bị địch nhân giết chết. Chuyện này không thể trách Sumerian. hơn 100 người căn bản không thể thao túng vũ khí cỡ lớn trên thuyền, mà trên hai chiếc thuyền chỉ có một ma pháp sư là hắn cũng chỉ có thể lái một cái thuyền cứu sinh. Sumerian, một pháp sư cấp 2 thao túng thuyền cứu sinh đã là chuyện phi thường gian nan, thuyền cứu sinh kia vốn chỉ chuẩn bị cho 6 người, người hắn mang về nhiều gấp đôi trở lên đã là hết sức. Ta mang theo một viên đá ghi âm về. Trong lòng Sumerian cũng phẫn hận vô cùng. Thủ đoạn của kẻ địch tàn nhẫn, vừa lên là giết chóc lung tung, còn quá đáng hơn cả cướp biển. Đối phương khẳng định không phải cướp biển, thuyền buôn võ trang có chiến hạm bảo hộ, không biết là thế lực gì. Hắn tự biết không chống đỡ được cho nên trực tiếp đoạt một khối đá ghi âm trong ma pháp trận trở về, chính là hy vọng có người có thể phá giải ngôn ngữ của địch nhân, phát hiện một chút manh mối. Christian nhìn thoáng qua đá ghi âm đã hư hỏng, nói. Cầm đi chữa trị đi. Có pháp sư cấp thấp đón lấy đá ghi âm, rời khỏi phòng đi phòng luyện kim chữa trị. Thứ này chỉ có ở trong ma pháp trận mới có tác dụng, có thể ghi lại âm thanh, tuy nhiên thời gian không dài, bản thân là một bộ phận của ma pháp trận truyền thanh. Đá ghi âm này đã hư hỏng, tuy nhiên không trọng yếu. Chẳng sợ manh mối thanh âm chỉ có mấy giây cũng có thể biết được kẻ địch là từ đâu tới. Christian đại nhân, bọn họ đuổi theo thuyền cứu sinh của chúng ta, mãi cho đến gần tầng băng mới từ bỏ, phòng chừng rất nhanh có thể tìm tới nơi này. Christian gật đầu nói, Daniel, nhờ ngươi mang theo Diabinasi đi hải cảng, bắt đầu bố trí phòng tuyến. Kẻ địch nếu muốn tiến công lục địa, nơi đó là lựa chọn tốt nhất. Mặt phía nam không có đường gì, mặt phía bắc phải vòng hơn 100 dặm. Không bằng để ta dẫn Diabinasi đánh lên trên. Daniel tuy sức chiến đấu cường đại nhưng dù sao cấp hơn Christian một cấp. Trước khi đi, Sarin lại dặn dò bảo hắn nghe theo Christian, cho nên hắn chỉ đưa ra yêu cầu mà không tự chủ trương. Bọn họ sẽ tự tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel, ngươi tuy từng đi đường biển nhưng lại không rõ bên này. Tuyến đường phương Bắc đi lại khó khăn, căn bản không có nơi tiếp tế tiếp viện. Đối phương cũng không phải có ý chạy tới, chỉ sợ là gặp phải gió lốc. Sumerian chạy thoát trở về, kẻ địch khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ cần có một cái kính viễn vọng luyện kim, bọn họ lên tầng băng, đại khái thời gian khoảng 2 giờ là có thể phát hiện nơi này. Trên hai chiến hạm kia không có vật phẩm tiếp tế gì, bọn họ khẳng định sẽ tìm tới gây phiền toái. Daniel hiểu được chính mình còn chưa từng chỉ huy chiến đấu quy mô lớn, Christian này khẳng định là có kinh nghiệm. Không trách Sarin bảo mình phải nghe theo hắn. Christian tiếp tục nói, trên chiến hạm có đôi khi sẽ có vũ khí cỡ lớn, có thể uy hiếp đến Diabinasi. Hiện tại trên biển đóng băng, chiến hạm của bọn họ không thể tới gần hải cảng, chỉ có thể phái binh sĩ lên tầng băng. Ngươi không cần chủ động xuất kích, làm cho bọn họ tận lực phái nhiều người đi lên. Phải đợi tới khi nào? Daniel không quá rõ ràng biên chế của hạm đội, sợ là phản kích trước thời hạn làm kẻ địch chạy được quá nhiều. Người trước tiên ẩn nấp, chỉ dùng cung nỏ bảo vệ vững bến cảng là được, trước không nên dùng ma pháp. 12 chiếc thuyền, dựa theo quy mô mà tính mỗi chiếc thuyền không ít hơn 600 người. Trên thuyền buôn võ trang có thể là hàng hóa cũng có thể là binh sĩ. Nếu là binh sĩ, quy mô của địch vượt qua 1 vạn. 1 vạn, trong lòng Daniel cũng thấp thỏm lo âu. Ở trên chiến trường, hắn giết 300-500 người không thành vấn đề. Nhưng là binh sĩ quá vạn, trong đó nếu lại có dấu ma pháp sư, hắn cũng không nắm chắc không bị thương đến. Nếu kẻ địch không tổng tiến công, để cho bộ xương khô nấp ở trong tuyết trước không nên ló đầu ra. Ta đi nhờ người Caucasus hỗ trợ, Christian dặn dò Daniel, Daniel gật đầu rời đi. Kẻ địch sẽ không lập tức ra tay, hắn còn có thời gian từ trong kho hàng lấy ra cung nỏ cỡ lớn bố trí phòng vệ ở bờ biển. Cầu cảng của thành thị căn cư đã kiến thiết xong xuôi, trải qua khai thác cả cầu cảng khoảng 3 dặm. Trong tay Daniel chỉ có khoảng 400 binh sĩ, không đủ để bảo vệ tất cả địa điểm. Cũng may kiếm sĩ mà Aini và Helen mang tới bị bổ sung vào, hơn nữa có thể điều động người dã man, Daniel mới gom ra được 1.000 người. Trong tay Christian còn có một bộ phận binh sĩ, lại cần bố trí phòng vệ ở mặt bắc thành thị. Tuy rằng kẻ địch chưa chắc chịu đi đường vòng nhưng là không thể không phòng, nhân số của đối phương quá nhiều. Christian đích thân bái phòng các trưởng lão của người Caucasus xin binh sĩ của bọn họ hiệp trợ phòng ngự. Người Caucasus chỉ phái ra 400 người, 400 người này lại toàn bộ cưỡi ma lang, có thể ở dã ngoại tấn công đội ngũ của địch. Lúc này Christian mới hơi yên tâm, sau đó hắn phái người đi núi đá trắng tìm Truman. Truman đóng ở núi đá trắng, có một đại đội binh sĩ hầu hạ. Hắn một mình thủ ma pháp pháo mini, lúc này cũng nhận được tin tức. Christian phái người đưa tới một bộ đèn ma pháp, lại là dùng để đánh tín hiệu trên chiến hạm. Bản thân Christian sẽ không đích thân tới tiền tuyến, hắn đóng ở thần điện của Sarin. Đỉnh thần điện cũng có bộ đèn ma pháp, có thể hạ mệnh lệnh cho bất kỳ ngóc ngách nào trong thành thị. Không có biện pháp, bởi vì cơ sở của thành thị còn chưa kiến thiết xong, nếu muốn dùng ma pháp trận truyền thanh chỉ huy chiến đấu vẫn còn chưa được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số người Caucasus còn lại phái ra 400 người trợ giúp đóng ở thần điện. Tất cả vật tư của Sarin đều đặt trong không gian bí ẩn phía dưới thần điện, mặc dù kẻ địch rất khó phát hiện nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Jordi có không đi cùng Daniel mà đi bên cạnh Christian. Tâm trí của Christian còn kiên định hơn Daniel, Jordi có muốn mê hoặc hắn cũng không thể làm được. Hơn nữa Jordi có không hề sợ hãi Daniel lại có chút sợ trêu chọc ma pháp sư của đảo Seager. Đây là an bài của Sarin trước khi đi. Sarin đã cảnh cáo Jordi Coco, đảo Seager có đại lượng ma đạo sĩ, nếu hắn làm chuyện không nên làm thì Sarin cũng không bảo vệ được hắn. Jordi Coco cũng không cho rằng Sarin hù dọa hắn, những ma pháp sư của đảo Seager kia từ trang bị có thể nhìn ra tuyệt đối là đến từ một thế lực khổng lồ. Lúc sắc trời gần tối đen, chỗ hải cảng đã bố trí phòng ngự xong xuôi, thành lũy lâm thời dựng lên biến cầu cảng thành công sự được quân sự hóa. Trên bán đảo hình trăng khuyết, trong tuyết động có đại lượng lính xương khô mai phục. Đám lính xương khô này vốn là phu khuân vác, dùng để chiến đấu cũng không tính là lực lượng mang tính quyết định gì. Cho dù là binh lính bình thường cũng có thể chém lính xương khô thành mảnh nhỏ, 3-5 lính nông dân lá gan lớn một chút cũng có thể đối phó một bộ xương khô cường tráng. Kẻ địch hiển nhiên là tinh nhuệ, Daniel cũng không trông cậy đám xương khô này quyết định chiến cuộc. Chỗ dựa của hắn là Diabinasi cùng vong linh triệu hoán vi hưu của hắn. Cách chương.